Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, tân mạch khoáng cùng mới mở hoang. Các người chơi lúc này đều tại đi theo Moros một chỗ tìm một chỗ đem lòng đất nhền nhện cho cố định. Lên đâu, dùng mấy cái dây xích sắt cho nó đổi. Đem cái này đáng thương lòng đất nhền nhện dùng để cho các người chơi đương bồi luyện. Này mới vừa vặn cố định, bên kia đang tại đào quáng người liền gào lên một tiếng. Cái này tất cả mọi người lực chú ý cũng bị hấp dẫn qua. Rầm rầm ầm ầm hướng phía bên kia đi, đều muốn lấy đi xem một chút náo nhiệt, liền gặp được một cái đầu thượng đỡ đòn. Sư Hòa, hai chữ người chơi, lúc này đang cầm lấy trên tay mình quáng xà beng, hưng phấn nhìn trước mắt vách đá. Tại vách đá đằng sau có vài chỗ bị đục đục cái lỗ hổng, lộ ra màu vàng nhạt quầng sáng, kia nhìn qua giống như là chiếu lấp lánh vàng đồng dạng, hay là tương tự bộ dáng kim loại. Cái gì đồ chơi? Mỏ vàng sao? Ta không biết a, ta một xà beng tử hạ xuống, liền đào được cái đồ chơi này. Cái kia gọi là sư hòa người chơi đối mặt với người chơi khác nhóm, nghi vấn cũng là không rõ lắm. Bất quá hắn giơ lên chính mình quáng xà beng, kia quáng xà beng gần như từ trung gian ngăn ra, rất hiển nhiên là mở màu vàng nhạt kim loại thời điểm đập hư. Tại biểu hiện ra chính mình quáng xà beng, sư hòa đã nói, cái đồ chơi này giá trị tuyệt đối tiền a. Ta mới đập hai cái, ta quáng xà beng liền xấu. Có phải hay không ta khai thác đến cái gì không sai đồ vật? Có khả năng a, mật độ lớn như vậy, nói không chừng chính là cái gì đáng giá đồ vật. Nhanh chóng hô thành chủ tới giám định, đây có phải hay không trong trò chơi tân đạo cụ a? Các người chơi tại nơi này bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận sáo lộ. Psylocke đã đi tới, các người chơi nhao nhao tránh ra đường tới, đều là vẻ mặt chờ đợi thần sắc nhìn qua Psylocke. Cái kia gọi là sư hòa người chơi cũng là vẻ mặt hưng phấn dơ chính mình quáng xà beng tựa hồ chờ tại tranh công giống như. Mà Psylocke thấy được cái kia đã hư mất không thể dùng quáng cái cuốc, cũng là một hồi đau lòng. Đây chính là 10 cái ma thạch mới mua được một cái đó. Tuy đau lòng, thế nhưng Simba đã có thể làm cái cuốc, đến lúc đó cho đổi một lần liền hào. Psylocke quyết định trước nhìn một chút này người chơi là đào ra cái gì đồ chơi. Psylocke đầu tiên là tản ra súng lại qua các người chơi, để cho bọn họ nên huấn luyện đi huấn luyện, nên đi làm việc tiếp tục làm việc. Sau đó liền gọi tới Simba. Giám định khoáng vật loại chuyện này lại muốn chuyên nghiệp nhân sĩ tới làm mới được. Liền gặp được Simba thả tay xuống thượng sống. Đầu tiên là để cho người chơi khác nhóm đem này một mặt tường xung quanh kim cương đều cho thanh lý sạch sẽ, về sau liền khiến cho lực tại đây mảnh hình dạng đặc thù mỏ kim loại trước mặt bên này gõ vừa gõ, bên kia chùy một búa, thậm chí còn nằm sấp đi lên dùng đầu lưỡi liếm liếm. Giám định nửa ngày, Simba rất khẳng định nói, đây là kim tinh quáng. Bất quá độ tinh khiết không phải là rất thuần túy, móc ra về sau còn cần chiết xuất một chút, là chế tác vũ khí thật tốt tài liệu. Bất quá khoáng thạch dùng để chế tác vũ khí liền thật sự là có phần lãng phí. Loại này khoáng thạch ma pháp đạo tính rất tốt, dùng để chế tác luyện kim đài, ma pháp đạo cụ hoặc là truyền tống môn nền đều là phi thường phù hợp. Điều này có thể bán không? Psylocke nghe xong Simba giải thích, thoáng cái liền bắt đến vấn đề chỗ hạch tâm. Có thể bán, bất quá cụ thể giá cả muốn xem độ tinh khiết cùng thị trường cần thiết. Goblin lớn như vậy, một khối khoáng thạch mấy trăm đến hơn 1000 ma thạch cũng có khả năng. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Simba chẳng qua chỉ là một gã kỹ thuật thành thạo thợ rèn, nhưng là liên quan đến tại mua bán cùng thị trường phương diện sự tình liền không phải hắn điểm mạnh. Psylocke gật gật đầu, thế nhưng hiện tại vấn đề lại đây. Này khoáng thạch có thể lái được hái sao? nhìn lúc trước cái kia sư hòa quáng xà beng, trực tiếp hai cái liền cho phế. Này kim tinh quáng mật độ hiển nhiên so với kim cương mạch bảo độ cao nhiều a. Psylocke đem chính mình vấn đề cho Simba nói một chút. Simba gãi gãi đầu, nói, cái này kim cương làm quáng xà beng nhất định là thu thập không kim tinh quáng. Muốn khai thác phải dùng tài liệu cao cấp hơn một chút quáng xà beng. Bất quá những cái này đều muốn ma thạch. Cụ thể giá cả ta viết tín về tiệm trưng cầu một chút. Đi ha, trưng cầu giá cả về sau. Gì cũng không cần nói trước cho ta tới 10 chuôi có thể thu thập kim tinh quáng xà beng tử. Ma thạch, ta có thể dùng khai thác xuất ra kim tinh quáng tới chống đỡ. Psylocke hiện tại thiếu chính là tiền. Vốn còn muốn lấy nếu như có thể đào được ma thạch quáng lời liền có thể giảm bớt một chút tình. Hình kinh tế căng thẳng áp lực. Không nghĩ tới ma thạch quáng không có đào được. Ngược lại là đào được kim tinh quáng. Cũng còn xem như không sai. Chính là cảm giác kim tinh quáng nhất định là không bằng thẳng đào tới ma thạch quáng muốn tới kiếm tiền, nhưng tốt hơn không có à. Về phần nói cầm những tài liệu này lưu lại, về sau chính mình chế làm cái gì luyện kim đài, ma pháp đạo cụ, truyền tống ngôn nền, những cái này còn là cũng được à. Psylocke tạm thời còn không có phương diện này nhu cầu đâu. Hiện tại chính mình địa hạ thành liền ấm no đều không có biện pháp bảo đảm. Còn là lấy thêm điểm MP thạch trên tay. Về sau thiếu gì mua gì so với chết ôm tài nguyên muốn tới chân thực. Psylocke cũng không phải loại kia không hiểu nhanh nhạy. Thời đại mới, coi như là thế giới dưới lòng đất. Cũng không phải nói ôm một chỗ hạ thành chính mình trong đầu buồn bực phát triển. Mà là muốn giúp nhau giữa làm nhiều giao lưu. Nhiều việc buôn bán, thị trường kinh tế đã, thương nhân đoàn đều ôm đoàn lên sáng lập trung lập địa hạ thành. Thân là thời đại mới ác ma lĩnh chủ, Psylocke tự nhiên không có khả năng lạc đơn vị trả lại học thế hệ trước cách làm. Simba nghe Psylocke, rất nhanh liền đi viết thơ đi. Địa hạ thành thư tín gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, vãng lai đều là sử dụng ma pháp tới truyền đi. Simba viết xong tín, chính mình lấy ra một bả truyền đi thư tín dùng ma pháp bột phấn. Nhen nhóm về sau, đem thư tín tất cả ném đi qua. Hỏa diễm đem thư tín thôn phệ về sau liền biến mất. Thư tín lúc này đã đưa đi Winterfell, không có đắt tiền nhất, thiết tượng phô đi. Về phần nói lúc nào có tin tức, vậy cũng chỉ có thể các loại. Các người chơi như cũ đối với cái này cái bị phát hiện mới mạch khoáng rất ngạc nhiên. Nhưng là vì không có có thích hợp công cụ, không có cách nào mở ra hái. Mặc dù có một số người định dùng trên tay quáng xà beng tới thử khai thác một chút. Thế nhưng rất nhanh đã bị địa hạ thành hạch tâm, Bruce, phát hiện. Sau đó kịp thời ngăn lại hạ xuống. Về phần phát hiện kim tinh quáng mạch khoáng người chơi sử hòa. Psylocke rất hào phóng cho một bộ khôi giáp cùng một cây đoản kiếm. Mặt khác còn có một mai tiền bạc, cộng thêm 1000 danh vọng ban thưởng. Nhìn qua tựa hồ rất phong phú, nhưng kỳ thật đối với Psylocke mà nói căn bản cũng không đáng giá. Người nói này áo giáp đoản kiếm tính là gì a? Tiền đồng lại càng là cạn bã. Về phần danh vọng, loại này trên miệng vinh dự tại thế giới dưới mặt đất quả thật chính là chê cười a. Trong thành thị dưới mặt đất, nếu có người phát hiện loại này mạch khoáng, vậy khẳng định là sẽ dành cho rất nhiều khen thưởng. Hơn phân nửa là ma thạch. Psylocke lại một lần nữa cảm nhận được thế giới khác các người chơi chỗ tốt. Ngươi xem, nhiều tiết kiệm tiền a. Psylocke mặc dù không có bất kỳ trả giá, thế nhưng ở người chơi nhóm xem ra, bộ dạng như vậy khen thưởng vậy đơn giản chính là oanh động tính. Này không hề nghi ngờ chính là trước mắt vị trí lớn nhất khen thưởng a. Lúc trước 10 người đi theo Moros cùng đi chạm đất ngọn nguồn nhền nhện. Cũng bất quá mới có 500 danh vọng, 100 tiền đồng, một bộ khôi giáp, một cây đoản kiếm ban thưởng mà thôi. Hiện tại sư hòa người chơi đào quáng phát hiện tân mạch khoáng. Lại đạt được hai người bọn họ lần ban thưởng A. Đây là cái gì? Đây quả thực liền cùng chạy đến Bảo Dương đồng dạng. Các người chơi nhìn về phía vách tường, ánh mắt nhất thời nóng bỏng lên. Những cái này vách tường trong mắt bọn hắn đã không phải là máy móc thức hoàn thành nhiệm vụ cần thiết đào quáng xa hố, mà là từng cái một Bảo Dương A. Bảo vệ không cho phép chính mình chính là kế tiếp sử hòa A. Một xà beng tử hạ xuống cũng đào ra một mảnh tân mạch khoáng. Đạt được như thế phong phú ban thưởng. Bất quá cũng không phải là bọn họ nghĩ đào liền đào. Đào quáng nhiệm vụ là tùy cơ phân phối. Nhận lấy không nhận lấy liền nhìn cá nhân. Đào ra kim tinh mạch khoáng. Kia đối với lúc trước quy hoạch địa hạ thành muốn hơi càng cao một chút. Sai lóc trở về địa hạ thành hạch tâm đại sảnh. Không bao lâu liền đổi xong. Bên ngoài Simba cũng cầm lấy thư tín qua. Vốn là không có đắt tiền nhất, thiết tượng phô đã hồi âm trở về. Tôn kính Sai Lóc lĩnh chủ đại nhân, ngài kéo Simba gửi gửi thư món chúng ta đã thu được. Đối với ngài khai thác đến kim tinh mạch khoáng chuyện này chúng ta biểu thị tự đáy lòng chúc mừng. Cùng cao hứng, đối với ngài yêu cầu chúng ta mang đến 10 cái khai phát kim tinh quáng quáng xà beng thỉnh cầu. Chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chung quy ngài là chúng ta trung thành nhất khách hàng. Bởi vì quáng xà beng tài liệu đặc thù, không có cách nào thông qua truyền tống môn, cho nên những cái này quáng xà beng, chúng ta quyết định nhường đường qua ngài địa hạ thành phụ cận thương đội cho ngài mang đi qua. Từng quáng xà beng 50 cái ma thạch đơn giá, tổng cộng 500 cái ma thạch. Thỉnh trực tiếp giao cho thương đội lĩnh đội là tốt rồi. Thương đội cũng có ý hướng thông qua kim tinh mạch khoáng cùng ngài triển khai hợp tác. Đến lúc đó kính xin Sai Lóc đại nhân cùng thương đội lĩnh đội nói chuyện a. Nguyện ngài sinh hoạt vui sướng, sự nghiệp hài lòng, không có đắt tiền nhất thiết tượng phô toàn thể công nhân kính lên. Sai Lóc xem hết không có đắt tiền nhất thiết tượng phô đưa tới thư tín về sau, nội tâm cũng có số, mặc dù không có biện pháp lập tức khai thác kim tinh quáng có phần đáng tiếc. Thế nhưng chờ thêm 10 ngày cũng không phải là không thể được. Chủ yếu nhất là nhìn trong thư nội dung, tựa hồ cái kia thương đội đối với mình kim tinh mạch khoáng còn có chút hợp tác mục đích đâu. Sai Lóc cũng tỉnh chính mình vận chuyển những cái này kim tinh quáng đi Winterfell bán lấy tiền. Trực tiếp chờ cùng thương đội nói chuyện hợp tác là tốt rồi. Đường Sai Lóc tại thật mong chờ thương đội tới địa hạ thành thời điểm. Các người chơi bên kia cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày trừ hoàn thành nhiệm vụ, nỗ lực kiến tạo địa hạ thành ra. Bọn họ đem kiếm được tiền đều cầm lấy huấn luyện chính mình chiến đấu kỹ năng. Tiếp nhận Moros nghiêm khắc huấn luyện. Về phần nói áo giáp cùng vũ khí. Đại bộ phận người chơi lá gan nhiều ngày như vậy về sau cũng đều đã nhân thủ một phần. Mà Simba tại làm xong đại bộ phận công cụ, cũng bắt đầu rèn đúc tấm chắn, giá bán cùng áo giáp vũ khí đồng dạng, 600 tiền đồng. Sai Lóc cũng rất nhanh để cho địa hạ thành hạch tâm, Bruce, cho tấm chắn hoàn thành nói đơn giản rõ. Giang, kinh công thuẫn, bạch sắc phổ thông trang bị, lực phòng ngự. 8. Trọng lượng 10. Bền 10. Rèn đúc người, thợ rèn Simba, cần danh vọng đẳng cấp, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 1, sơ cấp nhất, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ trong thường thấy nhất chế thức tấm chắn. Lợi dụng kim cương tinh luyện rèn đúc mà thành, các người chơi nhìn thấy có vũ khí mới xuất hiện, có tiền trước tiên liền mua. Không có tiền kia tự nhiên là thành thành thật thật lá gan nhiệm vụ đi. Mà có Moros tại trong thành thị dưới mặt đất đảm đương kỹ năng huấn luyện sư về sau. Các người chơi kỹ thuật liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí đối mặt với bị trói đến chỗ này ngọn nguồn nhền nhện cũng có thể đánh có tới có hồi. Chỉ bất quá chính là Sai Lóc nhiều chuyện. bọn họ động một chút lại tải trong khi huấn luyện bị thương. Hoặc là dứt khoát đã bị lòng đất nhền nhện cho tiêu diệt. Psylocke thỉnh thoảng liền muốn chạy ra đưa cho bọn hắn trị liệu một chút. Hoặc là chữa trị thi thể để cho bọn họ phục sinh. Psylocke cũng không thể hào hào đi dạo diễn đàn quản lý website game. Nói đến website game, Psylocke tại mở quan phương trang web đồng thời mở ra thủ chắc. Nửa tháng trong, quan phương trang web đăng ký nhân số đã đột phá 10 vạn đợt người. Đồng thời mỗi ngày đều hiện ra gần như thẳng tắp dâng lên xu thế. Tuy thủ chắc người chơi chỉ có 100 người, thế nhưng không chút nào ảnh hưởng thế giới khác người chơi khác nhóm thảo luận trò chơi tính tích. Cực, những cái này người chơi tính bằng đơn vị hàng nghìn. Mỗi ngày tại diễn đàn trong chờ một ít thủ chắc các người chơi yêu sách. Phàm là có thủ chắc người chơi xuất hiện, đó là lập tức điên cuồng vây xem đi lên, đi theo mở miệng một tiếng đại thần hô có cực kỳ thân mật. Mà trước mắt diễn đàn bên trong quan tâm nhất mấy vấn đề. Một là liên quan đến tại thần bí NPC tiểu yêu tinh tiếp sau nội dung cốt truyện như thế nào gây ra. Hai chính là phát hiện mới kim tinh mạch khoáng tiếp sau như thế nào phát triển. Ba cũng chính là tất cả mọi người tò mò nhất quan tâm nhất vấn đề. Nhền nhện sao huyệt khai hoang. Nhền nhện sao huyệt địa đồ mở ra cũng có 10 ngày thời gian. Thế nhưng một tuần này trong thời gian, các người chơi từ lần đầu tiên 5 người khai hoang toàn quân bị diệt. Đến lần thứ 2 30 người khai hoang đại bại mà về. Đến tân thủ kỹ năng huấn luyện sư Moros xuất hiện. Mọi người huấn luyện vài ngày về sau, gom đủ trọn vẹn bao gồm áo giáp, vũ khí, tấm chắn 3 món bộ đồ về sau, gần tới chừng 20 người có tự tin các người chơi. Đối với nhền nhện xào huyệt bắt đầu lần thứ 3 khai hoang thử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.